Sena, Đông Phương Ỷ Đàm. Hãy coi trọng việc sở hữu ít đi. Không ai có thể sở hữu tất cả vỏ ốc trong biển cả. Và ngay cả chiếc vỏ ốc cũng sẽ đẹp hơn nhiều nếu đứng một mình. Chúng ta khó có thể trân trọng cả một khối lượng lớn đồ vật. Chúng sẽ mất đi vẻ đẹp và tâm hồn của chúng. Hay có thể nói, chúng đã chết. Người Nhật hiểu điều này. Từ thời cổ, họ đã thông thạo nghệ thuật bài trí những đồ vật nhỏ bé, không khoa trương xung quanh mình. Đó là những đồ vật có thể giao tiếp với người chủ, có thể vượt qua khoảng cách về tinh thần giữa chúng và chủ nhân của chúng. Mỗi đồ đạc đều được chế tạo tinh xảo, có thẩm mỹ, hữu dụng, có thể xếp gọn, linh hoạt, có khả năng biến mất trước và sau khi sử dụng. Có thể là vào trong túi xách, túi quần áo hoặc gấp lại trong một tấm vải lụa hình vuông. Người ta trân trọng đồ vật khi họ sử dụng chúng, coi chúng như những đồ vật thiêng liêng một cách hiển nhiên. Trẻ em Nhật được giáo dục về điều này rất kỹ càng. Nếu chúng ta muốn an hưởng tuổi già, có những bước đi nhẹ nhàng, chúng ta nên học theo người Nhật, học theo thói quen của họ và áp dụng trong cách sống, chỉ tập trung vào những thứ tối cần thiết, nhưng được chế tác tinh xảo và mang lại sự thoải mái. Sự xâm nhập của công nghệ vào đời sống con người đã làm cuộc sống tinh thần dần mờ nhạt đi. Chúng ta dễ dàng thỏa mãn với những thứ tầm thường, nhưng nếu chú trọng vào những nhu cầu tối quan trọng và những mong muốn sâu thẳm nhất, chúng ta sẽ chỉ cho phép những đồ vật có chất lượng tốt tồn tại xung quanh mình. Hãy tìm hiểu bản thân, hãy học cách xác định và thể hiện gu thẩm mỹ của mình và cả những đồ vật mà bạn không thích. Nếu bạn nhìn thấy khu vườn trong mơ, hãy cố gắng xác định và mô tả chính xác khu vườn ấy nhìn như thế nào và cảm giác của bạn ra sao. Nếu khu vườn ấy xanh và sạch, đừng trồng những mảng hoa tulip vàng một bên và hoa phong lữ hồng ở bên còn lại trong khu vườn ấy. Một khu vườn với nhiều tán lá sẽ khiến đôi mắt cảm thấy dễ chịu, trong khi những viền hoa và bồn hoa lặp đi lặp lại là sự xúc phạm đối với thiên nhiên. Quá nhiều loại thực vật sống chung trong một khoảng sân hoặc vườn nhỏ trông không tự nhiên và lộn xộn. Sở hữu vật chất nên phục vụ cơ thể hoặc nuôi dưỡng tâm hồn. Hãy chọn lọc một cách khắt khe, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện. Nếu giác quan và dinh dưỡng của chúng ta đã đủ chất, thì tất cả những gì thêm vào đều thừa mứa. Giống như ăn quá nhiều thức ăn sẽ gây ra những hậu quả bất lợi cho cơ thể. Đầu tiên, xác định những đồ vật phù hợp với bạn nhất, những món đồ vật mà bạn yêu thích nhất, quần áo, nội thất, xe cộ, nhãn hiệu, thương hiệu và bao bì không quan trọng. Hãy rèn cho bản thân khả năng xác định giá trị của đồ vật xung quanh. Sự thanh thản trong tâm trí sẽ lớn mạnh từ từ khi những đồ đạc làm nên thế giới hàng ngày của bạn sẽ phản ánh nhu cầu thực sự và thẩm mỹ của cá nhân bạn. Chỉ chấp nhận những gì thỏa mãn giác quan của mình. Chìa khóa để yêu thích cách bạn sống nằm trong nhận thức về điều bạn thật sự yêu quý. Sarah Ben Bresnahan. Cả suy nghĩ lẫn đồ vật đều quan trọng. Thường thì mọi người không bao giờ chỉ ra thứ mà họ thật sự yêu quý hay thứ phù hợp nhất với lối sống của họ. Đồ vật là thành phần tạo nên cảm xúc của chúng ta. Chúng cần phải hữu dụng và là nguồn vui của người sở hữu. Hãy xác định và từ bỏ những đồ vật mà bạn cho là xấu xí và không phù hợp với mình. Nguồn năng lượng tiêu cực của chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới niềm vui sống của bạn, chẳng khác nào tiếng ồn hay thức ăn độc hại. Việc chung sống mãi mãi với những đồ vật chúng ta không muốn sẽ làm cho con người khổ sở và trở nên lãnh đạm. Khi đồ vật làm chúng ta khó chịu mà chúng ta có thể biết hoặc không biết, chúng thúc đẩy cơ thể tiết ra các hormone độc hại. Chúng ta có thường hay nói, đó là chất độc, nó thật khó chịu, nó đang giết chết tôi không? Nhưng một đồ vật hoàn hảo sẽ mang đến sự dễ chịu, an toàn và thanh thản mà không gì có thể so sánh được. Hãy hứa với bản thân, chỉ giữ lại những gì bạn yêu quý. Tất cả những thứ khác đều vô nghĩa. Đừng để thế giới của bạn tràn ngập bóng ma quá khứ hoặc những đồ vật mà bạn cho là xoàng xỉn. Hãy sở hữu thật ít, nhưng phải là những gì tốt nhất. Đừng chấp nhận một chiếc ghế bành tạm được. Hãy mua chiếc ghế đẹp nhất, nhẹ nhất, tiện dụng và dễ chịu nhất trong khả năng của mình. Đừng do dự khi bỏ đi những thứ tạm được. Hãy thay thế chúng bằng những đồ vật hoàn hảo, phù hợp với mục đích sử dụng. Ngay cả khi việc này có nghĩa là bạn phải tiêu một khoản tiền mà những người khác cho là phí phạm và vô bổ. Chủ nghĩa tối giản có thể rất tốn kém. Việc hạnh phúc với những gì tối thiểu nhất có cái giá của nó. Bạn có thể học hỏi từ chính những sai lầm. Sau nhiều lần lựa chọn sai lầm, bạn sẽ biết thứ gì phù hợp nhất với mình. Lựa chọn những đồ vật hữu dụng, chắc chắn, tối ưu và đa chức năng. Hình dáng và chức năng là một. Frank Lloyd Wright. Sự đơn giản mộc mạc là hợp thể hoàn hảo của cái đẹp, tính hữu dụng và tính phù hợp. Không nên có những vật thừa thải vô dụng. Bạn chỉ cần sở hữu một số ít đồ vật, đồ chế tác thủ công hay hàng sản xuất đại trà đều được. Nhưng cần phải cẩn trọng khi lựa chọn, bởi chúng sẽ thể hiện con người bạn. Đồ vật phục vụ con người, không phải con người phục vụ đồ vật. Bạn sẽ sử dụng một chiếc bình nước phù hợp với hình dạng và chuyển động của bàn tay nhiều hơn là một chiếc khiến cổ tay bạn bị đau mỗi lần cầm lên rót nước. Hay một chiếc ly thủy tinh đơn giản trong veo cho phép bạn nhìn được mọi thứ bên trong. Một đồ vật thể hiện giá trị thực thụ và chất lượng của nó khi được sử dụng. Đừng cố tìm kiếm những đồ vật tốt nhất bằng mọi giá. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những món đồ đáng tin cậy, bền chắc, phù hợp với chức năng của chúng và nhu cầu của bạn. Trước khi quyết định mua thứ gì, hãy chạm vào đó, cảm nhận sức nặng và trọng lượng. Mở ra, đóng vào, dặn lại, tháo ra, kiểm tra hoặc yêu cầu người bán cho bạn nhìn và nghe thử. Âm thanh của đồng hồ báo thức hoặc chuông cửa. Gốm sứ phải nhẹ, còn đồ thủy tinh cần chắc chắn. Yanagi Susisu, triết gia người Nhật và nhà sưu tầm nghệ thuật dân gian, từng nhắc nhở chúng ta rằng, như một người công nhân cần sức khỏe, mọi đồ vật dùng hàng ngày cần phải mạnh mẽ và bền chắc. Các món đồ được trang trí cầu kỳ và mong manh không thể dùng hàng ngày được. Nếu muốn thấy những dụng cụ đẹp đẽ trên bàn ăn, bạn hãy tới một nhà hàng sành điệu và sang trọng. Nhưng hãy mua những chiếc đĩa dày dặn khó vỡ cho mình. Những chiếc đĩa đó sẽ phù hợp với mọi thứ và khiến món ăn của bạn trông ngon miệng hơn. Chỉ những người có thẩm mỹ lệch lạc mới cho rằng sự thanh lịch đơn giản này là nhàm chán. Những chiếc tô có từ thời triều Lý của Hàn Quốc hiện nay rất đắt tiền và được nhiều người săn lùng, vốn chỉ là những chiếc tô đựng cơm bình dân, không được chế tác để nhìn cho đẹp mắt, mà chỉ để thỏa mãn nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Đồ vật dùng hàng ngày không thể mỏng manh dễ vỡ hoặc kém chất lượng. Sự thiết thực và vẻ đẹp của chúng không thể tách rời nhau. Những đồ vật không được sử dụng thường xuyên sẽ tỏa ra năng lượng tiêu cực, bất chấp vẻ ngoài đẹp đẽ của chúng. Nếu như chúng ta cứ sợ sẽ làm hỏng một đồ vật gì, chúng có giá trị lớn, sự sợ hãi đó sẽ phá hỏng niềm vui sướng khi chúng ta sở hữu và sử dụng chúng. Những bậc thầy về thiền chọn những đồ vật quý báu cho cá nhân, từ những vật dụng hàng ngày và tự nhiên, những đồ vật không có gì quá đặc biệt. Nhờ vậy, họ tìm ra cái đẹp ngay cả trong những vẻ ngoài tầm thường nhất. Cái đẹp chân chính ở xung quanh chúng ta. Sở dĩ chúng ta không thấy được là vì chúng ta kiếm tìm nó ở những nơi quá xa xôi. Ngay cả những đồ vật thông dụng nhất hàng ngày, một bình trà hoặc một con dao cũng trở nên thật đẹp khi chúng được sử dụng thường xuyên và được người ta trân trọng vì tính thực tiễn của chúng. Chúng làm vào cuộc sống của chúng ta bằng những niềm thỏa mãn nho nhỏ mà bản thân chúng ta có thể thưởng thức. Hãy nuôi dưỡng tình yêu với những vẻ đẹp có thể nhìn thấy được, thay vì những vẻ đẹp chỉ được cảm nhận qua nhãn hiệu hoặc logo của các thương hiệu đắt tiền. Bạn nên sống cùng những đồ vật có thể đáp ứng ngay nhu cầu của bản thân với vẻ đẹp được tạo ra, không chỉ để đẹp mà thôi. Hãy chọn những đồ vật cơ bản, có chất lượng và càng dùng càng tốt. Hãy chung sống với những đồ vật cơ bản. Bạn có thể giải phóng trí tưởng tượng của mình bằng cách chọn những món đồ được sản xuất bằng các phương pháp truyền thống dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và sự quyên thâm của những người thợ thủ công được truyền nghề qua nhiều thế hệ. Hãy ưu ái những sản phẩm này thay vì chọn các tác phẩm do các nghệ nhân đơn lẻ tạo ra với mục đích đơn thuần là để nâng cao danh tiếng hay tìm kiếm sự giàu có. Việc mua một chiếc túi hay một chuỗi ngọc trai từ một nhà chế tác trang sức tài ba nghe có vẻ xa xỉ. Nhưng khi bạn biết người đó đã phải bỏ bao nhiêu công sức và kỹ năng để tạo nên nó, cái giá phải bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Hãy chọn những nguyên vật liệu tự nhiên, tinh tế nhất và tránh xa những nguyên vật liệu nhân tạo, gốm sứ tinh khiết, màu trắng nhẹ nhàng, hoặc đá, những vật dụng sơn mài đắt đỏ, trơn láng, đẹp đẽ và bóng bẩy, gỗ với những đường vân mỹ miều tự nhiên, dải dốc thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của chúng. Len, cô tông, lụa. Mua những sản phẩm như thế cũng giống như mua một phần cơ thể mình vậy. Trong quá trình công nghiệp hóa, con người đã đánh mất khả năng phân định chất lượng sự thật của đồ vật. Nếu chưa thể mua được một chiếc ghế sofa trong mơ, hãy dành dụm từng chút một cho tới khi bạn đủ tiền. Nhưng đừng mua những món đồ thay thế rẻ tiền hơn trong khi chờ đợi. Có thể bạn sẽ quen với điều đó, nhưng phải trả giá đó. Sẽ tốt hơn nếu như bạn sống với khát vọng cao cả hơn là thực tế tầm phào. Chất lượng không thể đo đếm bằng giá trị tiền bạc. Chất lượng của đồ vật phải phù hợp với nhu cầu của cơ thể và môi trường xung quanh. Một đồ vật có chất lượng sẽ tô điểm thêm cho môi trường xung quanh với sự trang nhã, yêu kiều và thanh lịch. Những đồ vật làm bằng da tốt sẽ trở nên mềm mại và bóng bẩy hơn theo thời gian. Một chiếc áo khoác vải tuyết cần phải được mặc nhiều để khiến người mặc cảm thấy hài lòng và thoải mái hơn. Đồ gỗ phải dùng càng lâu thì càng trở nên ấm áp hơn khi bạn nhìn và cảm nhận. Ngược lại, đồ vật làm bằng chất liệu nhân tạo sẽ trở nên xấu xí và gây khó chịu khi chúng cũ đi. Hãy chọn những chất liệu có sức sống. Là một loại vải dạng thô cứng có xuất xứ từ Anh, với kết cấu linh hoạt giống như len lông cừu dệt, nhưng được dệt chặt chẽ hơn với kỹ thuật dệt trơn hoặc vân chéo. Hết chú thích. Chất lượng và sự xa xỉ. Việc có quá nhiều đồ vật ở cùng một chỗ sẽ triệt tiêu ảnh hưởng của từng món đồ. Một căn phòng có quá nhiều nội thất sẽ trói buộc trí tưởng tượng, trong khi những thứ đơn giản sẽ giúp trí tưởng tượng của bạn tự do bay xa. Một tổng thể màu sắc hòa hợp cùng với những chất liệu tự nhiên đẹp đẽ trong môi trường mà chúng ta sống hàng ngày sẽ làm dịu đôi mắt và cảm giác. Hãy chọn chất liệu gỗ với vân tự nhiên và nước bề mặt bóng được chế tác bởi đôi tay con người nhưng không bị vấy bẩn. Một khi bạn yêu thích chất lượng, bạn sẽ không bao giờ chấp nhận sự tầm thường. Tuy nhiên, chất lượng là thứ càng ngày càng hiếm gặp trong xã hội tiêu dùng ngày nay. Hiếm đến mức chúng ta không còn mong mỏi điều này nữa. Chất lượng tốt thì mắc tiền và không thể sản xuất đại trà, cũng gần với định nghĩa về sự xa xỉ. Có lần, một người bán hàng chuyên bán các sản phẩm làm từ da tốt đã nói với tôi rằng mua cả đống vật dụng rẻ tiền lặt vặt có thể còn tốt hơn cả cái giá bạn phải trả cho một món đồ cực tốt. Đó là một cái giá có vẻ đắt đỏ, nhưng món đồ này sẽ mang lại cho bạn sự thỏa mãn trong suốt cuộc đời và làm bạn hài lòng mỗi lần sử dụng. Nghệ thuật của sự hài hòa. Sở hữu một hoặc hai vật dụng thật đẹp là chưa đủ. Chúng cần phải hài hòa với nhau và phản ánh một phong cách thống nhất, tạo nên một tổng thể chặt chẽ. Một phong cách phản ánh cá tính sẽ mang lại cho người khác những ấn tượng tốt đẹp nhất về bạn. Sự giản dị có nghĩa là tạo ra sự hài hòa giữa một vài đồ vật với mỗi món trong số đó là duy nhất và không thể thiếu. Hãy thêm giá trị vào phong cách cho cuộc sống của bạn với sự tiết kiệm và giản dị. Thông thường trong mỹ học và trong nhiều lĩnh vực khác, ít hơn là nhiều hơn. Một đồ vật sẽ được coi là đẹp khi được bài trí đẹp mắt lúc đứng riêng, nhưng phải hài hòa với môi trường xung quanh. Một nụ hoa đơn chiếc trong một chiếc bình đại diện cho thế giới tự nhiên, các mùa, tính biến đổi của vạn vật. Một bình trà không đi cùng tách trà, hoặc có tách trà nhưng lại không có khay. Và một chiếc khay kiểu cách không ăn nhập gì với căn phòng mà nó được đặt trong đó sẽ làm tiêu tan sự hòa hợp và nét thanh bình của nội thất. Một chiếc tủ chén lớn, thô ráp, mang phong cách của thời vua Louis XV sẽ trở nên lạc lõng trong một căn hộ hiện đại. Hãy vây quanh đồ vật của bạn bằng không gian và sự tôn trọng. Hãy tận dụng hết những món đồ ít ỏi mà bạn có. Một chiếc kệ chất đầy những bức tượng gốm sứ sẽ không khiến phòng khách của bạn trở nên dễ chịu hoặc thanh lịch hơn. Gợi ý: khi mọi đồ vật trong một bộ giống nhau về màu sắc, chúng trông có vẻ ít hơn về mặt số lượng, dễ chịu khi nhìn và tạo nên cảm giác về sự trật tự. Tủ quần áo, sự giản dị có phong cách. Phong cách và sự giản dị. Khi một cô gái cảm thấy bản thân đã ăn mặc và chải chuốt hoàn hảo, cô ta có thể hoàn toàn quên đi vẻ ngoài của mình. Đó chính là sự quyến rũ. Bạn càng quên đi vẻ ngoài của bản thân bao nhiêu, bạn càng quyến rũ bấy nhiêu. Scott Figaro, truyện ngắn Penis Post Her Hair, tạm dịch Penis Cắt Tóc Ngắn. Phong cách là lớp quần áo bên ngoài của những suy nghĩ bên trong. Phong cách cá nhân, thực thụ nói không với sự lập dị trong cách ăn mặc. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phục và bản thân chúng ta. Thời trang thay đổi, nhưng phong cách là mãi mãi. Coco Chanel đã nói như thế. Thời trang là cuộc biểu diễn vĩnh cửu. Phong cách là tất cả những gì về sự giản dị, vẻ đẹp và sự thanh lịch. Thời trang có thể mua được. Phong cách là bẩm sinh, là năng khiếu. Phong cách của một người phụ nữ cần trở nên mộc mạc hơn và đơn giản hơn theo thời gian. Phong cách tạo nên sự hiện diện, giá trị thực thụ của chất lượng, là sự thanh bình mà nó mang lại. Lý tưởng nhất là hãy mang trên mình chính con người thật của bạn thay vì quần áo. Sự giản dị là bí quyết để có một vẻ ngoài đặc biệt, hấp dẫn. Điều này không chỉ đúng với phụ nữ, mà còn đúng với một bức ảnh, một tấm sàn gỗ bóng loáng lấp lánh trước ánh lửa lò sưởi, hay một chiếc bàn uống cà phê đơn sơ, chẳng có gì ngoài hai hoặc ba chiếc tách đơn giản và hoàn hảo. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho kiến trúc, thơ văn và quần áo. Một phụ nữ thanh lịch nên tránh tạo cho mình vẻ bề ngoài sặc sỡ như cây thông Giáng sinh. Một bộ quần áo đơn giản, cắt ráp chuẩn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho ban ngày, cũng như những chiếc váy đầm đơn giản thanh lịch sẽ thật tuyệt vời cho buổi chiều tối, kết hợp với một hoặc hai món phụ kiện tinh tế. Quý cô thanh lịch cho phép bản thân họ được ngắm nhìn và ngưỡng mộ. Họ xứng đáng và biết cách tận hưởng sự chú ý. Về màu sắc, màu be, xám, trắng và tất nhiên màu đen là tất cả những gì bạn cần. Người ta nói rằng những quý cô mặc đồ đen sống cuộc đời nhiều màu sắc. Khi giải thích về niềm đam mê của mình với màu đen, nghệ nhân may mặc người Nhật Yohei Yamamoto đã chỉ ra rằng những màu sáng gây ra sự phiền nhiễu với người khác. Chúng làm rối mắt và chẳng phục vụ cho mục đích gì. Trắng và đen là hoàn hảo, là tinh hoa của vẻ đẹp. Chúng cho phép chúng ta tập trung vào những gì quan trọng. Màu da, màu tóc, màu mắt hay một món trang sức tinh xảo. Tất cả được làm nổi bật nhất bằng màu đen hoặc màu trắng và thi thoảng là màu xanh hải quân hoặc màu be. Như một nguyên tắc chung, bạn cần tránh giải in nhiều màu sắc, hoa lá, chấm bi hoặc kẻ sọc. Cách khôn ngoan để làm tủ quần áo của bạn trở nên phong phú là giới hạn màu sắc. 2 hoặc 3 màu khác nhau là đủ, được làm sinh động bằng cách điểm xuyết thêm vài màu đậm khác. Một tủ quần áo đơn giản, cổ điển sẽ khiến việc chọn đồ mặc vào mỗi buổi sáng trở nên dễ dàng hơn và cắt bỏ điệp khúc buồn tẻ của việc phân loại, loại bỏ những thứ phục sức không mặc tới. Bạn chỉ cần một tá trang phục có thể kết hợp với nhau là đủ cho mọi dịp. Quần áo quá chật hoặc quá rộng không bao giờ thanh lịch. Phụ nữ đã trở nên hãi hùng khi phải vật lộn hàng ngày chỉ để tìm ra những bộ quần áo phù hợp với mình. Những bộ quần áo thanh lịch nhưng cũng phải thoải mái và khiến họ trở nên hấp dẫn. Vì vậy, hãy loại bỏ tất cả những gì không hòa hợp với toàn bộ phần còn lại của tủ quần áo. Loại bỏ tất cả những gì quá nhỏ, quá cũ hay dư thừa. Mặc những bộ trang phục cũ sờn chỉ khiến bạn thêm già nua. Hãy biến tủ quần áo của bạn thành một thiên đường bình yên và trật tự. Và nếu bạn không cần phải diện để đi làm hoặc đi ra ngoài, hãy mua 2 hay 3 chiếc quần jean, giải pháp tốt nhất cho sự thoải mái, dễ chịu và chất lượng. Một phụ nữ ăn mặc đẹp không chỉ thể hiện gu ăn mặc tuyệt vời, mà còn cho thấy trí tuệ, sự sắc sảo và táo bạo. Hãy trung thành với phong cách khác biệt. Nếu bạn cố gắng để trông như những người khác, bạn sẽ đánh mất hình ảnh của chính mình. Hãy hiểu về bản thân và phong cách của bạn sẽ tự động tuân theo bạn. Mỗi ngày đều mang đến một chuỗi những lựa chọn giúp chúng ta xác định cá tính và phong cách duy nhất của bản thân. Lý tưởng nhất là sự lựa chọn của bạn sẽ dựa trên hình ảnh cá nhân và hình ảnh bạn muốn người khác cảm nhận về mình. Trong thực tế, hình ảnh bạn thể hiện bây giờ là sự tổng hợp của tất cả những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày. Phong cách của chúng ta chính là thứ khiến chúng ta luôn cảm thấy thoải mái. Hãy nhớ những khoảnh khắc trong cuộc sống khi bạn cảm thấy mình ăn mặc thật chỉnh chu, chải chuốt, gọn gàng, thanh lịch và tự tin. Cảm giác của bạn cũng sẽ lan tỏa đến mọi người xung quanh. Sự lựa chọn về trang phục và trang sức của chúng ta cũng là nguồn vui với mọi người. Chúng ta có nghĩa vụ phải mang nét đẹp tới thế giới chúng ta đang sống. Mỗi một món đồ trong tủ quần áo của bạn cần thể hiện sự hiện diện riêng của nó. Hãy tạo nên phong cách riêng của bạn. Trang phục có cùng tiếng nói với bạn không? Trang phục có ý nghĩa với cơ thể, như cơ thể đối với tâm trí. Chúng nên phản ánh nội tâm của chúng ta, cũng như mang lại sự quyến rũ và hữu dụng. Bạn có thể bắt đầu bằng cách lên kế hoạch về tủ quần áo trong tâm trí. Đầu tiên là phụ kiện, giày dép và túi xách phải thể hiện phong cách cá nhân của bạn. Sau đó, hãy dành thời gian để sắp xếp một không gian tủ quần áo của riêng mình. Trang phục của bạn cho thấy bạn là ai, hình tượng bạn muốn trở thành, trí tưởng tượng, quyết tâm, tiêu chuẩn, quan điểm chính trị, ước mơ của bạn. Và cách bạn sống, chúng thể hiện rất nhiều về bạn trước khi bạn mở miệng nói từ đầu tiên. Cuộc sống không hề đơn giản, chúng ta đều phải diễn nhiều vai khác nhau. Bạn là ai ngày hôm nay? Trang phục sẽ trở thành chúng ta, mang dấu ấn tính cách của chúng ta. Chúng là khúc dạo đầu trong cuộc đối thoại với hình ảnh phản chiếu chúng ta trong gương soi, với gia đình, với xung quanh, với bất kỳ ai mà chúng ta tiếp xúc trong cuộc sống. Tủ quần áo nên phản chiếu những tinh hoa trong phong cách cá nhân của bạn. Thoải mái khi được là chính mình là một cụm từ có nhiều ý nghĩa. Linh hồn của một món trang phục sẽ tìm đường hòa nhập với cơ thể khi bạn mặc chúng. Nếu nhìn đời đơn giản, chúng ta sẽ được giải phóng khỏi sự thừa mứa. Ăn mặc đẹp là khởi nguồn của sự bình yên trong tâm hồn. Nó thể hiện sự trân trọng bản thân. Khi chúng ta mặc những trang phục phản chiếu tâm hồn bên trong của mình, chúng ta sẽ cảm nhận ngay được sự hài hòa. Trang phục có thể là những người bạn hoặc kẻ thù. Chúng có thể bảo vệ và biểu lộ phần đẹp nhất về người mặc hoặc truyền tải hình ảnh sai lệch. Chúng có sức mạnh kỳ diệu, có thể làm thay đổi cách hành xử của con người. Đơn giản quá tủ quần áo của bạn. Bạn sở hữu bao nhiêu quần áo tất cả? Bạn cần bao nhiêu trong số đó? Hạnh phúc tùy thuộc vào sự giản dị, gu thẩm mỹ và tính hòa hợp. Giá trị của trang phục nằm ở tính giản dị của nó. Một lần nữa, ít hơn chính là nhiều hơn. Hãy chọn những phong cách cổ điển, những món đồ mà bạn có thể mặc suốt 8 tháng trong một năm, dù là trang phục liền hay rời. Bạn có thể phối hợp nhiều chất liệu như nhung, da, lụa, len hoặc cashmere để có được vẻ bề ngoài đậm nét cá tính và sáng tạo. Hãy sắp xếp lại tủ quần áo của bạn và chỉ giữ lại những gì thật sự yêu thích. Không bao giờ quá trễ để trở thành người hoàn toàn khác. Hãy bắt đầu đi theo hướng đó bằng một bước nhỏ ngay hôm nay. Hãy dứt bỏ những món đồ không phù hợp với bạn hoặc những món đồ cũ kỹ, những món đồ bạn ít khi mặc vì bất cứ lý do gì hoặc không vì lý do gì cả. Bạn nên dứt bỏ tất cả những món đồ đã mua nhầm hoặc kỳ vọng một ngày nào đó có thể mặc được. Dứt bỏ tất cả những gì đã mua trong cơn bốc đồng bởi những khoảnh khắc bực tức hoặc yếu đuối. Việc tìm kiếm trang phục lý tưởng giúp bạn loại bỏ cảm giác không dễ chịu với những gì mình đang mặc. Với trang phục lý tưởng, bạn sẽ rời nhà vào một buổi sớm mai một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Bạn sẽ bớt đi một việc khiến cuộc sống của mình trở nên nặng nề hơn. Ít hơn, có nghĩa là vượt qua những khoảnh khắc chần chừ trước tủ quần áo đầy ắp những trang phục tạm được hoặc không quá tệ. Những món đồ còn lại sau quá trình thanh lọc sẽ trở nên có giá trị hơn và dễ dàng kết hợp với nhau hơn. Hãy bắt đầu bằng một chiếc đầm mà bạn không ưa nhưng đã treo trong tủ quần áo ngày này qua tháng nọ. Nó sẽ khiến tủ quần áo của bạn trở nên nặng nề hơn nếu không được thay thế hoặc loại bỏ ngay lập tức. Quý cô nào cũng từng có lần mua nhầm trang phục, làm giảm đi sự thanh lịch tự nhiên mà cô ấy có. Những trang phục không hấp dẫn khiến người mặc trở nên kỳ cục. Nhìn chung, chỉ có khoảng 20% quần áo trong tủ được chúng ta mặc trong 80% thời gian. Số còn lại, đa phần không đẹp mắt, khó chịu, cũ kỹ và do đó ít được sử dụng. Đừng giữ lại những trang phục khiến bạn trở nên kém hấp dẫn. Nếu bạn giảm 10 kg, bạn cũng sẽ muốn thay tủ quần áo. Hãy nhìn mỗi món đồ với cái nhìn mới mẻ. Bạn có thể nghĩ về các cách kết hợp phụ kiện với những kiểu quần tất khác nhau, một chiếc thắt lưng khác lạ hoặc các loại chuỗi hạt đa dạng. Không nên mặc trang phục công sở với áo ấm dài tay xòe xòa hoặc giày thể thao với một chiếc túi xách sang trọng. Hãy nghĩ về những hoạt động khác nhau và trang phục bạn cần có. Sau đó, liệt kê danh sách những thứ bạn còn thiếu. Điều bạn cần. Câu trả lời duy nhất, trang phục thật sự. Hãy dứt bỏ mọi thứ trang phục chạy theo mốt, có thể trở nên lỗi thời chỉ sau một mùa. Một món trang phục đủ tốt phải chịu được nhiều lần giặt mà vẫn giữ được dáng hoặc không bị xù lông. Hãy đảm bảo bạn có một vài món đồ có thể mặc thường xuyên. Quần giải len chất lượng, áo khoác giải tuyết cho mùa đông, một chiếc áo khoác thật đẹp và tốt, cùng nhiều áo thun và áo mặc trơn. Hãy đảm bảo có ít nhất 3 bộ trang phục hoàn hảo cho mọi dịp, cuối tuần, đi chơi, đi làm. Nếu bạn dành phần lớn thời gian ở nhà, hãy sắp xếp tủ quần áo theo hướng này. Hãy tự hỏi bản thân, nếu làm mất vali quần áo, như tôi đã từng khi bay tới California, bạn sẽ mua lại những trang phục nào? Tủ quần áo sau đây là tất cả những gì bạn cần cho vài tháng. 7 trang phục ngoài trời. Áo vest, áo mưa, áo khoác. 7 áo mặc trên. Áo khoác ấm hoặc áo có cổ, áo thun, áo sơ mi. 7 món đồ khác. Quần tây, quần jean, váy, váy đầm. 7 đôi giày. Giày đi bộ, bốt cao cổ, giày cao gót, dép có quai hậu, giày dép đi trong nhà và giày lười. Chú thích. Giày lười là loại giày không cần phải buộc dây mà chỉ cần xỏ chân vào là đi được. Hết chú thích. một vài món phụ kiện, khăn pashmina, khăn choàng, thắt lưng, mũ nón, găng tay. Đồ lót, đồ ngủ và đồ bơi nên được phân loại riêng, nhưng cũng cần lựa chọn cẩn thận như tất cả các trang phục khác. Tại sao bạn lại giữ lại những chiếc áo thun đêm không còn form dáng mà bạn đã từ rất lâu không mặc? Cùng tất chân dự trữ cho 6 tháng. Những chi tiết nhỏ như vậy nói lên rất nhiều điều về tiêu chuẩn, thẩm mỹ và sự nữ tính của bạn. Đi mua sắm, dự trù chi phí và bảo quản quần áo. Các cửa hiệu sang trọng khuyến khích sự sùng bái cơ thể, vẻ đẹp, sự tán tỉnh và thời trang. Phụ nữ tới đó như đi nhà thờ, để giết thời gian. Đó là một nghề nghiệp, một nơi chốn tán tụng nữ giới, một nhà hát kịch về chiến tranh giữa đam mê quần áo chất lượng với túi tiền của những ông chồng, và trên hết là vở kịch về sự tồn tại, trên cả tiếng gọi của vẻ đẹp. Emile Zola, Au Printemps de Damas, tạm dịch, hạnh phúc của người phụ nữ. Trang phục tốt và trang điểm đẹp tỏa ra năng lượng tích cực. Trên hết, một phụ nữ cần phải để tâm tới sức khỏe, vẻ đẹp và tài chính của mình. Hãy đấu tranh để chống lại sự thụ động. Bạn có thể thay đổi, bạn có thể tỏa sáng. Sự tự tin có thể đạt được bằng cách dành chút ít thời gian cho việc chải chuốt và nâng niu bản thân. Hãy dự trù chi phí cho tủ quần áo của bạn, như đối với thực phẩm hoặc chuyện ăn học của con cái. Ăn mặc đẹp không phải là sự xa xỉ, mà đó là một phần của cuộc sống cân bằng. Trang phục là vỏ bọc bên ngoài của chúng ta. Không ai cần phải cảm thấy tội lỗi khi muốn được đẹp nhất. Bề ngoài đẹp đẽ khôn ngoan cũng quan trọng như một nơi chốn tử tế để sống hoặc khẩu vị tinh tế. Đó là một phần của tổng thể lớn hơn vấn đề cân bằng. Phân biệt rõ ràng những gì bạn thích và muốn với những gì bạn cần, và suy nghĩ về giá cả. Trang phục đắt tiền thường bền dù bạn mặc chúng rất nhiều lần. Trang phục càng đắt, bạn càng thu được nhiều giá trị khi mặc chúng. Hãy chọn những phong cách kinh điển, những nhãn hiệu đã được thử nghiệm và chứng thực, những trang phục dễ bảo quản. Những người phong lưu đều đã được học qua nghệ thuật đầu tư vào những bộ cánh kinh điển nhưng lại không quá đắt tiền. Hãy bắt đầu bằng một đôi giày da đen mà bạn có thể kết hợp với tất cả mọi thứ. Khi chọn một món trang phục mới, hãy đảm bảo rằng bạn có thể kết hợp món trang phục đó với 5 món đồ khác từ tủ quần áo của mình. Hãy áp dụng nguyên tắc này cho từng món đồ sắp mua. Không bao giờ mua đồ vật chỉ vì đó là một món hời. Hãy sắp xếp tủ quần áo của bạn. Quần áo được xếp, gấp, treo, phơi và bảo quản đúng đắn sẽ bền hơn. Đơn giản là thế. Hãy cất trữ quần áo theo mùa ở khu vực riêng một khi bạn đã mặc xong trong năm đó. Tủ quần áo của bạn sẽ bớt chật chội và không khiến bạn thấy bối rối. Hãy thể hiện sự trân trọng với trang phục như chính cơ thể mình. Hãy làm thơm tủ quần áo, giữ gìn quần áo vải len khỏi những con mối bằng cách bảo quản chúng trong các túi dán kín, có ướp mùi hương bằng một bánh xà phòng nhỏ. Hãy đầu tư vào những chiếc móc áo bằng gỗ chất lượng tốt và dứt hết những chiếc móc kim loại hoặc những mẫu bằng nhựa rẻ tiền bạn thu thập từ những lần sử dụng dịch vụ giặt khô hoặc khi đi mua sắm. Những chiếc móc áo đẹp đẽ giống nhau với kích thước dành riêng cho nam và nữ sẽ biến tủ quần áo của bạn trở thành một cửa hiệu sang trọng, khiến mỗi lần bạn thay trang phục là một niềm vui sướng. Tôi thích thứ âm thanh vui tai khi những chiếc móc gỗ chạm vào nhau. Túi du lịch. Việc sở hữu quá nhiều túi hoặc có một chiếc túi rất nặng có thể là một sự phí phạm rất lớn về mặt thời gian, tiền bạc và năng lượng. Phí hành lý quá cước, tiền taxi, thời gian chờ đợi lấy hành lý kéo dài, cơ bắp đau nhức, sự khó chịu cáo kỉnh. Hãy chọn loại dầu đa năng cho cả việc tắm và gội, thích hợp cho cả việc giặt giũ. Dầu dưỡng ẩm toàn thân và tẩy móng tay dạng giấy chùi. Loại này chiếm ít diện tích hơn là những miếng bông chùi cùng một chai nước rửa móng tay và cũng không bao giờ bị rỉ nước ra ngoài. 3 chiếc túi xách là tất cả những gì bạn cần. Một chiếc túi du lịch mà bạn có thể mang kèm trong đó chiếc ví đeo nhỏ cho buổi tối. Một chiếc túi xách tay kích thước phù hợp và một chiếc túi đựng đồ trang điểm cơ bản. Túi đựng đồ trang điểm. Việc sử dụng những đồ vật thú vị, lọ nhỏ, chai đựng, tráp và túi là một trong những niềm vui của bất cứ quy trình chăm sóc sắc đẹp nào. Túi đựng đồ trang điểm cần được sử dụng hàng ngày, không chỉ khi đi du lịch. Quan trọng nhất trong những món sở hữu của phụ nữ, đó là khu vườn bí mật và người đầy tớ trung thành. Nơi để thuốc uống, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, đồ trang sức và các món đồ cá nhân, luôn luôn sẵn sàng cho các chuyến đi bất ngờ hoặc lời mời đi nghỉ cuối tuần, khiến bạn yên tâm rằng kem chống nắng và nhíp nhổ lông mày sẽ không bị thiếu. Túi đựng đồ trang điểm là vật bạn mở đầu tiên trong phòng khách và là đồng minh cho một bồn tắm sạch sẽ, gọn gàng tại nhà. Săn lùng bàn chải đánh răng trong đáy vali sau một chuyến bay dài 15 tiếng đồng hồ không hề thú vị chút nào, nên bạn đừng quên khoảng không gian cần có trong túi xách hoặc vali dành cho những món đồ cơ bản để chăm sóc cơ thể và chải chuốt bản thân. Chai lọ bé bé, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dép đi trong nhà, bộ kim chỉ và dụng cụ chăm sóc móng tay nhỏ. Một túi đựng đồ trang điểm tốt là cách tuyệt nhất để đảm bảo bạn sẽ không bao giờ mang theo nhiều hơn những gì nó có thể chứa. Nhưng phải nhớ, kiểm tra với nhãn hàng không xem những món đồ trang điểm và chăm sóc cá nhân nào có thể mang theo, như hành lý xách tay hoặc loại nào thì cần ký gửi. Túi xách tay, thế giới của bạn. Mỗi ngày là một cuộc hành trình và tất cả những gì bạn cần sẽ được mang theo trong túi xách của bạn. Chìa khóa, tiền, điện thoại, nhật ký, đồ trang điểm, thuốc. Túi xách chính là phần bổ sung của bạn. Thời gian túi xách ở bên bạn nhiều hơn bất cứ món trang phục nào. Vì thế, hãy chọn lựa túi xách thật cẩn thận. Đồ vật trong túi xách của một phụ nữ nói rất nhiều về những điều cô ấy muốn giữ kín. Sự lộn xộn hay ngăn nắp, những giấc mơ, tính hảo ngọt, đời sống tình dục, nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ, những lời nói dối vô hại, vân vân. Một vài phụ nữ trốn đằng sau những chiếc túi xách. Túi xách trở thành biểu tượng của địa vị xã hội, khu vườn bí mật của họ. Túi xách cần phải đẹp. Vì thế, bạn không cần đổi một cái mới mỗi buổi sáng, nhẹ cân, không nhiều hơn 1,5 kg khi đựng đầy, với nhiều ngăn trông được thiết kế tinh tế. Vì thế, bạn không cần tốn 10 phút chỉ để tìm khăn giấy hoặc vé tàu và có chất lượng tốt. Mua một chiếc túi xách tốt là khoản đầu tư khôn ngoan. Thà có một chiếc thật đẹp và tốt, còn hơn có 10 chiếc nhưng không dùng qua nổi một mùa, khiến bạn băn khoăn về việc sẽ làm gì với chúng sau đó. Bạn chỉ cần có một túi xách, nhưng phải biết cách sử dụng nó một cách thanh lịch suốt các dịp. Hãy phớt lờ áp lực của chủ nghĩa tiêu dùng. Chọn một chiếc túi xách phù hợp với nhu cầu của mình và sẽ là niềm yêu thích của bạn trong nhiều năm về sau. Túi xách là người bạn thầm kín của phụ nữ. Nó thể hiện cá tính của chính nó, bên cạnh cá tính của chủ nhân. Một người phụ nữ mang theo cả thế giới và phong cách của cô ấy trong chiếc túi xách của mình. Chiếc túi xách có vai trò như vật trang trí, nhưng cũng có vai trò bảo vệ và vai trò xã hội. Ảnh hưởng về mặt tâm lý của nó là không có giới hạn. Nó phản ánh khát vọng của chủ nhân, nghề nghiệp, hoạt động, hoài bão và bí mật của cô ấy. Đó là không gian riêng tư của người phụ nữ mà những người đàn ông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được phép nhìn trộm. Đó là một phần trong nhân dạng của người phụ nữ. Rõ ràng, một chiếc túi xách tốt không những là đồng minh trung thành duy nhất của chúng ta khi thường xuyên hiện diện bên cạnh chủ nhân của nó, mà còn có những công dụng thực sự. Trong những năm 1950, phụ nữ đầu tư những khoản tiền lớn vào một chiếc túi thật tốt và đôi giày cùng bộ. Phụ nữ thập niên 1950 có những mẫu thiết kế riêng cho họ, như là thành phần cốt lõi của phong cách cá nhân, thời trang và phụ kiện may sẵn chưa được phát minh. Tất cả đều được chế tác theo số đo, phản ánh hình ảnh cá nhân của người phụ nữ. Ngày nay, rất ít phụ nữ có khả năng mặc đồ thiết kế riêng do vấn đề về kiểu dáng và chi phí. Nhưng người ta không cần phải là người mẫu mới được đeo một chiếc túi thật tốt. Một chiếc túi đắt tiền có thể làm lu mờ một bộ quần áo giản dị khi kết hợp với một chiếc váy đơn giản hoặc một bộ đồ vest trơn. Chiếc túi xách có thể thêm vào một mảng bào nổi và giúp cân bằng hình ảnh của người mang nó. Túi xách ngày nay có vô vàn những kiểu cách khác nhau, nhưng những chiếc túi kinh điển thì vẫn giữ nguyên giá trị. Chiếc Hermès Curie túi Tote, giống như sự tồn tại của chúng, được bắt đầu từ tiềm thức của nữ giới, không gì có thể đánh bật chúng khỏi vị trí này. Chú thích: túi Tote là một loại túi lớn có dây xách song song nhau, nối từ hai bên thành túi, thường được làm bằng vải cứng, có tay cầm hoặc đáy làm bằng da dày, da bọc thường có bề mặt sần sùi. Hết chú thích. Càng ngày, phụ nữ càng dành nhiều thời gian cho các hoạt động bên ngoài, mang theo ngày càng nhiều vật dụng theo họ. Hãy thận trọng khi chọn một chiếc túi xách có lớp lót chắc chắn, ví dụ như vải moleskin, có nhiều ngăn đựng. Điều này sẽ giúp túi xách của bạn không bị nặng thêm khi phải bỏ vào đủ các loại bao đựng như túi trang điểm, bao đựng kính mắt hoặc chiếc ví dài cộm. Những chiếc túi được thiết kế thông minh sẽ bao gồm những ngăn đựng riêng rẽ dành cho hộp phấn, điện thoại, kính mắt, bằng lái xe, các loại thẻ, móc chìa khóa, vân vân. Có thể chúng ta không có khả năng điều khiển thế giới, nhưng chiếc túi của chúng ta giúp mỗi người mở ra vũ trụ của riêng mình, nơi ngăn nắp, hoàn hảo, xa xỉ, đầy niềm vui thích và khoái cảm. Các tiêu chuẩn của một chiếc túi xách đẹp và hữu dụng: cuốn hút từ trong ra ngoài. Ví dụ như chiếc túi xách Leonor, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị hay mang. Đắt tiền, chất lượng tốt, nhưng có thiết kế đơn giản. Ví dụ như túi Cassini của Jackie Kennedy. Có tính chất trang trí, thêm vào nét thanh lịch dù đặt trên ghế sofa hay dưới chân bạn. Là phụ kiện thời trang hoàn hảo, dù mang trên tay hay để ngang gối. Dễ sử dụng, dễ mở ra và đóng vào. Là nguồn vui sướng bí mật mỗi khi bạn ngắm nhìn nó. Phù hợp nhưng luôn luôn cuốn hút trong 3, 7 hoặc cả 10 năm. Làm bằng da đẹp, với các phần làm bằng kim loại chất lượng tốt. Một chiếc túi bền lâu qua nhiều thập kỷ. Một chiếc túi mới tinh, không bao giờ quá đẹp. Hãy kiên nhẫn. Màu trung tính nhằm kết hợp với tủ quần áo của bạn. Trừ chiếc túi nhỏ cầm tay cho tiệc tối, có thể đóng vai trò là món đồ trang sức. Được chế tác thủ công bằng da mềm. Miếng da tốt sẽ bóng lên theo thời gian và ám chỉ rằng con vật đã được chăm nuôi tốt, tránh các loại da được sơn bóng sẵn. Chống được nước. Có dây đeo không quá ngắn khi đeo trên vai, cũng không quá dài khi mang trên tay. Có đinh kim loại ở nơi đáy túi để khi đặt trên sàn nhà, chiếc túi sẽ không bị dính bẩn. Cũng như áo khoác hoặc mũ nón, túi xách phải có kích thước phù hợp với bạn để nó có thể làm đẹp thêm cho vẻ ngoài của bạn. Hãy xem chiếc túi là một phần trong bức tranh tổng thể về con người bạn mà bạn muốn trưng ra trước mắt mọi người. Túi xách quá nhỏ khiến bạn trông mập hơn, trong khi những chiếc túi quá to lại cồng kềnh và dễ tống bừa đồ đạc vào. Không có những góc cạnh nhọn trong thiết kế. Các góc nhọn sẽ làm giảm sự nữ tính và mềm mại, hoặc được thiết kế để chứa quá nhiều đồ. Trong các hình dáng vòng tròn dẫn tới những mớ hỗn độn không tránh khỏi phía trong. Không bao giờ nặng hơn 1,5 kg khi đựng đầy. Chứa đựng những đồ vật dễ thương, những chi tiết nói lên rất nhiều điều về bạn. Một cuốn nhật ký bằng da, một chiếc ví gọn đẹp, một chiếc khăn tay nhỏ, tinh khiết, màu trắng hoặc màu đơn sắc. Lời ca ngợi dành cho chủ nghĩa tối giản. Thời gian, lãng phí ít đi, sử dụng nhiều hơn.

Một cái ví chỉ dùng vào việc chi tiêu gia đình và chuẩn bị sẵn danh sách mua sắm. Hãy nhớ, việc tìm ra những nông sản tốt nhất, không dùng chất bảo quản, trái cây tươi.